Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Càng bán hoa gặp đại mỹ nữ, liền rời khỏi chỗ. Ở quầy bà, Khâu Thiên Ngang đã cầm bàn tay Bạch Vân. Bạch Vân chăm chú nhìn hắn. Chỉ khi có việc cần, nếu không hắn không chịu buông tay. Nước chảy, hương cà phê tràn ngập không khí. Chuông gió trên cửa ngẫu nhiên lên tiếng. Có người tiến vào, có người ra ngoài. Rồi đêm đã khuya. Em yêu anh, nàng đã nói thế. Hắn biết chính mình không nghe sai. Lại không biết vì sao nàng nói yêu hắn. Yêu hắn sao có thể chứ? Tim run lên, hắn cúi đầu nhìn cô gái nho nhỏ ấm áp trong lòng. Buồn bực vì sao nàng lại cho rằng nàng yêu hắn. Nhưng xác thực nàng đã nói, dịu dàng cười nói. Hắn kỳ thật không hiểu vì sao bản thân kết thúc ngày hôm nay như thế. Chỉ biết được rằng hắn không thể buông tay ra khỏi nàng. Cơ hồ mỗi sự kiện hắn đều đã thành phản xạ. Nói chuyện mỉm cười, tính tiền, pha cà phê. Thậm chí đóng cửa khóa cửa, lái xe về nhà. Nói thực ra hắn không gây tai nạn xe cộ thực là một kỳ tích. Nàng nói yêu hắn cũng là một kỳ tích. Cổ họng một trận co rút nhanh. Hắn không khỏi ôm chặt nàng đang ngủ say sưa hơn chút nữa. Kỳ lạ là hắn chưa bao giờ biết hắn lại muốn nghe những lời đó như vậy. Điều như không phải trước kia không cô gái nào từng nói với hắn. Hắn không bao giờ ở lại một chỗ quá lâu, cố gắng để không động lòng với ai. Ôi trời ơi, nàng thậm chí không biết được hắn làm nghề gì, hay là bạn của nàng đã nói với nàng, cho nên nàng mới nói là nàng yêu hắn. Không đúng, hắn lập tức ném ý nghĩ kia ra khỏi đầu. Những khuôn mặt nhỏ nhắn đang thở đều đều. Hắn thở dài, biết nàng là không phải người như vậy. Nếu nàng giống loại phụ nữ này, ngay từ đầu nàng đã không choán ở lại. Càng miễn bàn việc ở một chỗ với hắn. Rốt cuộc là vì sao đây? Cho tới bây giờ không thể hiểu nàng nghĩ cái gì. Ở cùng một chỗ với nàng càng lâu, lại càng cảm thấy nàng bí ẩn. Cứ nghĩ rằng bản thân đã hiểu, nhưng phát hiện rằng nàng khác hoàn toàn. Hắn cứ tưởng rằng nàng sẽ không để ý. Nàng nói khi hắn không ở bên, nàng có ăn cơm. Nhưng 13 ngày, rõ ràng nàng gầy đi một vòng. Rốt cục là cái ý nghĩ gì đây? Sau khi trở về, nàng không hỏi gì nhiều. Không hỏi hắn 3 ngày nay ở đâu, đã làm gì. Không bảo hắn đáp lại câu nói kia. Không muốn cùng hắn hứa hẹn. Thậm chí không hỏi vì sao vị lưu tiên sinh kia nói hắn đi rồi. Càng là lạ, hắn hoàn toàn không hiểu được vì sao mình đang nghe thấy họ Lưu kia nói với nàng hắn đã đi. Lại phải xạ giật lấy điện thoại. Rồi lại lớn tiếng. Hắn chỉ biết hắn không muốn nàng biết hắn sẽ đi. Tuyệt không muốn. Hắn không biết chính mình đến tổ cùng là xảy ra chuyện gì. Cũng không biết bây giờ rốt cuộc hắn đang làm gì. Chỉ biết hắn không cách nào cứ như vậy mà đi. Nhất là sau khi nàng nói câu kia. Rốt cuộc đầu của nàng làm việc như thế nào? Vì sao không hỏi? Nếu nàng không biết gì, vì sao còn cho rằng là nàng yêu hắn? Lại thêm một dấu hỏi trong đầu óc đã chật ních. Cảm xúc phức tạp cứ ở trong lồng ngực. So với vài ngày trước lại càng hỗn loạn. Cứ như vậy hắn trằn trọc cả buổi tối không ngủ say, mà đến khi mặt trời hé lộ nơi chân trời mới vì mệt mỏi mà ngủ đi. Một cảm giác bất an, kỳ dị. Hắn mở mắt, ngoài cửa sổ mây bay đầy trời, không còn như vài ngày trước đó lặng lẽ mà trầm, trời xanh đầy mây trắng. Bạch Vân không thấy. Hắn ngồi bật dậy, đem cô gái đêm qua nằm ngủ ngon lành đã biến mất không bóng, chỉ còn lại mùi hương sót lại. Bất an chuyển thành khủng hoảng, hắn vội vàng đứng dậy. Hai ba bước xuống dưới lầu, nghe tiếng nước chảy, hắn không chút suy nghĩ bước đến gần mở cửa ra. Bạch Vân hoảng sợ đỏ bừng mặt nhìn hắn, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên che sao. Ôi trời ơi, nàng có thói quen ở một mình, cho tới bây giờ không nghĩ tới việc khóa cửa phòng tắm. Hắn trước giờ đều rất lễ phép. Em đang tắm. Nàng vừa thẹn vừa xấu hổ nhắc nhở hắn. Ai ngờ hắn không đóng cửa, ngược lại đi đến ôm cổ nàng. Cái này khiến nàng xấu hổ, không biết nên làm thế nào cho phải. Tuy bây giờ bọn họ, việc nên làm đều đã làm, việc không nên làm cũng làm. Nàng lại nói là yêu thương hắn, nhưng nàng hoàn toàn không mảnh vải, trong khi đó quần áo hắn đang mặt hoàn chỉnh. Ôi trời ơi, chỉ nghĩ đến đó thôi, nàng có lẽ ngay cả ngón chân cũng đỏ. Mẹ hắn ôm, nàng xấu hổ vạn phần, nhưng hắn lại cả nửa ngày không ý buông tay. Nàng đành mở miệng, xấu hổ cuộn bách nói. Khấu, trên người em là xà phòng. Anh biết. Tim bối rối đập, hắn lên tiếng trả lời lại không buông tay. Vẫn đang ôm chặt lấy nàng. Cũng không thể thế này được, nên để em tắm xong đã. Hắn không trả lời. Nàng có thể cảm giác được nhịp đập của tim hắn, lại không biết có nên hỏi hắn làm sao không. Khấu. Hắn buông lòng tay ra. Có điều nhìn vẻ mặt nàng cũng rất quái. Nàng bị hắn nhìn đến mặt càng ngày càng đỏ. Chưa kịp mở miệng nói gì đấy, hắn đã cởi áo tiến đến tới bồn tắm. Anh cũng muốn tắm. Hắn vừa nói vừa vứt quần áo sang một bên. Trong mắt tất cả đều là dục vọng. Anh có thể chờ chút. Hắn vươn tay đặt trên tường, mời nàng ở giữa vòng tay, nói với giọng khàn khàn. Anh không muốn. Khấu à.